bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266, chương 266, Tiểu Thành. Đại Can, Cổn Châu, Đạo Nhất Tông trụ sở. Đây là một mảnh hùng vĩ huyền bí dãy núi. Từng đạo nồng đậm hừng hực linh lực trường long giữa không trung ở trong quấn giao bay múa. Lại có tiên hạc, linh cầm, chơi đùa đùa giỡn, tiên hà lượn lờ, tiên phong đạo cốt người tu hành cùng tầng mây ở trong xuyên thẳng qua. Tốt một phái tiên linh phúc địa. Tiếng chuông khánh âm bên trong, trang nghiêm đạo đức đại điện bên trong. Bây giờ Đạo Nhất Tông cao tầng đúng là toàn bộ tụ họp tại đây. Tam đại phong chủ, bảy đại trưởng lão, trưởng giáo chân nhân, thái thượng trưởng lão, riêng phần mình ngồi ngay ngắn, thần sắc hờ hững, hiện tại nên làm thế nào cho phải. Trầm mặc hồi lâu, Đạo Nhất Tông giáo trưởng giáo, nhìn về phía một đám trưởng lão, mở miệng nói, hôm nay thiên hạ tu hành giới, bởi vì Thiên Hỏa Tông vị kia đại năng khí tức ngày càng suy sụp. Căn bản theo suy đoán của bọn họ, người này đã qua không được bao lâu. Như vậy một khi đợi đến người này vẫn lạc, đến lúc đó Thiên Hỏa Tông liền sẽ trở thành một cái không có chút nào sức đề kháng dê béo. Đem đối mặt tu hành giới ở trong sói đói từng bước xâm chiếm. Đạo Nhất Tông mặc dù tự khoe là thiên hạ chính tông, nhưng là miễn phí đầy trời chỗ tốt, cũng là vô cùng tâm động. Dù sao kia Thiên Hỏa Tông ở trong tài phú đơn giản quá mức kinh người. Coi như bọn hắn Đạo Nhất Tông cũng là phi thường ngấp nghé. Tông môn bên trong, không biết có bao nhiêu người muốn nhân cơ hội này đi kiếm một chén canh. Hoặc là nói là chủ đạo lần này hành động, cầm xuống chỗ tốt lớn nhất. Dù sao, Vân Châu kiếm phái cùng Ngọc Châu Tông hai đại tông môn vô địch lão tổ đã bị diệt. Như vậy có thể phái ra lực lượng hiển nhiên sẽ không quá mạnh. Không đủ để cùng bọn hắn Đạo Nhất Tông tranh phong. Trưởng giáo, chỉ sợ cái này Càn Hoàng cũng chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nếu như đến lúc đó phát sinh xung đột, lại nên làm thế nào cho phải? Lúc này, một vị Đạo Nhất Tông trưởng lão thăm dò nói, Càn Hoàng Chu Kính Tu khẳng định là sẽ ra tay. Dù sao sáu cái châu phủ, Càn Hoàng làm sao lại từ bỏ? Không tệ, vì một chút tài phú, chúng ta không nên cùng Đại Càn Hoàng thất trở mặt. Lại là một phái bảo thủ trưởng lão khuyên nhủ, Đạo Nhất Tông, thanh tĩnh vô vi, mặc kệ tu hành giới ở trong lại như thế nào phong vân biến ảo. Nhưng là bọn hắn một mực có thể đứng sừng sững không ngã. Cũng là bởi vì bọn hắn, xưa nay sẽ không quá phận cuốn vào thiên hạ đại sự ở trong. Bây giờ, Thiên Hỏa Tông nhìn như đã thành toàn bộ tu hành giới ở trong lớn nhất một tảng mỡ dày. Nhưng nếu là nắm chắc không tốt, chưa hẳn sẽ không đặc biệt dẫn xuất cái khác nhiễu loạn. Huống hồ bây giờ vị kia đến cùng lúc nào sẽ vẫn lạc, cũng như cũ không xác định. Lại nói người này nếu là lưu lại hậu thủ gì, khó mà dự báo. Ha ha, nói cho cùng vẫn là sợ. Kia Thiên Hỏa Tông ở trong nhưng chưa hẳn thật chính là một vị cực điểm thăng hoa, giải phong tự thân thông huyền đại năng. Về phần Chu Kính Tu, miệng còn hôi sữa ra hỏa thôi. Có gì phải sợ, đương kim tu hành giới bên trong, bằng vào ta Đạo Nhất Tông thực lực mạnh nhất, trời cho không lấy, phản thủ tội lỗi, lại nói, người này chỉ sợ không dám cùng chúng ta tranh đoạt. Lại có trưởng lão nói, lại là một vị phái cấp tiến đại biểu, người này nói cũng đúng có lý, dù sao liền bọn hắn nắm giữ tình báo đến xem, Thiên Hỏa Tông vị kia đại năng lai lịch bí ẩn. Căn bản có thể nói là trống không, giống như là trống rỗng xuất hiện, như vậy người này cũng chưa chắc sẽ là một vị chân chính thông huyền đại năng. Dù sao tại tu hành giới bên trong, mỗi một cái thông huyền cảnh đại năng sinh ra, tuyệt đối đều là đủ để chấn động toàn bộ tu hành giới đại sự. Tuyệt sẽ không có dạng này không có chút nào lai lịch người. Cho nên, kỳ thật từng ấy năm tới nay như vậy, cũng lại rất nhiều người hoài nghi. Năm đó Thiên Hỏa Tông chiến dịch, điểm đáng ngờ quá nhiều. Dù sao đến cùng xảy ra chuyện gì chỉ sợ là chỉ có Thiên Hỏa Tông nhân tài rõ ràng. Cho nên, cũng có thể là Thiên Hỏa Tông cố tình bày nghi trận. Trên thực tế Kỳ Tông Cửa ở trong chưa chắc là một vị chân chính thông huyền đại năng. Đạo nhất tông giáo trưởng giáo thần sắc bất động. Trong lòng lại là thở dài một tiếng. Lấy đạo một giáo nội tình. Tự nhiên là sẽ không e ngại đương kim càn hoàng. Nhưng lại cũng sẽ không dễ dàng cùng đối phương khai chiến. Linh khí triều cường sắp triệt để khôi phục. Đến lúc đó giới này bên trong. Tiên thiên linh khí sẽ càng ngày càng nhiều. Thậm chí càng huyền bí tiên linh chi khí cũng sẽ sinh ra. Thế giới này liền lại sẽ biến thành những cái kia thượng giới cường giả bãi săn. Bọn hắn những này thổ dân người tu hành. Chỉ sợ lại muốn độ tao ngộ kiếp nạn. Cùng này so sánh, tu hành giới bây giờ bất luận cái gì tranh đấu. Đều tính không được cái gì. Đáng tiếc, cái này chân tướng lại là căn bản là không có cách nói ra miệng. Dù sao hắn liền xem như tại chỗ nói ra. Chỉ sợ cái này cũng người tại sau một lát. Cũng sẽ đều đem lãng quên. Đây là một loại nào đó quy tắc. Không có cơ duyên. Căn bản là không cách nào ngăn cản. Cho nên, cùng lúc nào đi tranh đoạt kia một điểm tài nguyên. Chẳng bằng bảo tồn thực lực. Tranh thủ tại đại kiếp tiến đến trước đó. Có được lực lượng mạnh hơn. Vì thiên hỏa tông. Bồi lên bọn hắn đạo nhất tông góp nhặt nội tình căn bản không đáng. Lại nói, ai cũng không biết, bọn hắn đạo nhất tông cho dù nội tình toàn ra, hao phí bất cứ giá nào, thành còn tốt, nếu là cuối cùng xảy ra điều gì ngoài ý muốn thất bại. Vậy coi như thật là muốn vạn kiếp bất phục. Dù sao, Ngọc Châu Tông cùng Vân Châu kiếm phái xuất thủ trước đó. Vậy nhưng cũng là thực lực mạnh mẽ, lòng tin tràn đầy. Toàn bộ tu hành giới bên trong, nhưng không có một người sẽ cảm thấy bọn hắn sẽ thất bại. Nhưng kết quả cuối cùng, lại là thật to ngoài bọn hắn đoán trước. Toàn bộ tu hành giới bên trong, không biết có bao nhiêu người bị kinh điệu cái cằm. Dù cho giờ phút này, Thiên Hỏa Tông nhìn đã suy yếu dị thường. Nhưng nếu thật sự là không may, xuất hiện cái gì khó mà chống lại biến hóa, đến lúc đó... Chỉ sợ mới là đạo nhất tông chân chính tận thế. Trong điện quang hỏa thạch, đạo nhất tông giáo trưởng giáo trong đầu hiện lên đủ loại suy nghĩ. Cuối cùng đứng lên nói. Được rồi, về sau việc này liền đừng muốn nhắc lại. Ta đạo nhất tông vì thiên hạ chính tông làm gương mẫu. Đường dốc lòng tu luyện. Loại chuyện này tuyệt không tham dự. Tuân mệnh, theo đạo nhất tông trưởng giáo làm ra cuối cùng. Quyết định, có trưởng lão may mắn. Có trưởng lão thở dài, nhưng lại cũng không có người ở chỗ tranh luận. Dù sao tại đạo nhất tông trưởng giáo pháp lệnh, thậm chí so thái thượng trưởng lão còn muốn có tác dụng. Quy củ chính là như thế, không người nào dám chống lại. Cùng lúc đó, đại can, thần kinh, hoàng thành chỗ sâu nhất, một tòa động phủ ở trong. Một vị khoanh chân ngồi tại to lớn trước lò luyện đan râu tóc bạc trắng lão già từ từ mở mắt. Sau lưng hắn, càn hoàng chu kính tu cung kính đứng vững, tựa như là một cái làm sai chuyện tiểu hài tử. Nếu là một màn này bị người nhìn thấy, chỉ sợ không biết bao nhiêu người muốn chấn kinh con mắt. Nói cho cùng, chu kính tu cũng vẫn là đại càn hoàng đế, uy áp trong nước vô thượng hoàng giả, dù cho tu vi tại cũng không phải là quá cao, nhưng là thân phận của hắn đầy đủ tôn quý, người ý đồ đến ta đều biết. Ngươi làm càn hoàng, thế nhưng là xứng chức. Lão giả thanh âm ông tác hưởng, mặc dù không lớn, không vang, nhưng lại cũng có một loại khó mà hình dung bá tuyệt thiên hạ khí tức. Đương kim càn hoàng, tại trong miệng của hắn, tựa hồ cũng căn bản tính không được cái gì. Chẳng những không có mảy may cung kính, ngược lại là có một chút trách cứ. Đương nhiên, cái này cũng rất là bình thường. Vị lão giả này chính là đại càn hoàng thất nội tình một trong. Nguyên đan đại viên mãn tu vi. Nắm giữ hoàng đạo chấn thế kiếm hoàng thất lão tổ. Tuần nguyên cát, dựa theo bối phận, hắn đã coi là chu kính tu tổ ra ra. Hắn chẳng những tu vi cao tuyệt, thậm chí còn làm qua một nhiệm kỳ càn hoàng. Thế nhân đều cho là hắn đã vẫn lạc. Nhưng kỳ thật người này vẫn luôn tại hoàng cung chỗ sâu nhất bế quan tiềm tu. Vì chính là một ngày kia, linh khí triều cường tăng trở lại, hắn dễ phá quan mà ra, chứng đạo thông huyền, tổ ra ra, bây giờ đại càn gần như phá thành mảnh nhỏ, đều là lỗi lầm của ta, còn xin tổ gia gia xuất thủ thay đổi càn khôn, khôi phục tổ tông xã tắc. Chu Kính Tu đầu tiên là cung kính thừa nhận lỗi lầm của mình. Sau đó lại là nói ra mục đích, muốn lão tổ xuất thủ. Xuất thủ đối phó ai? Tự nhiên là đối phó Thiên Hỏa Tông cùng Chu Tâm Giao. Mặc dù trên tay hắn cũng không ít nguyên đan cường giả, nhưng là nếu là không có một cái tuyệt đỉnh cường giả xuất mã, như vậy làm sao có thể ở sau đó hành động ở trong chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, trở thành lần này lớn nhất người thắng. Ha ha, chấm ngoặc kép. Lão giả giống như cười mà không phải cười nhìn Chu Kính Tu một chút. Hắn kia một điểm tâm tư lại thế nào khả năng giấu giếm được hắn. Bất quá, bây giờ đại càn đúng là có chút loạn, cũng nên sửa trị một chút. Cũng tốt, ta cái này một thanh lão cốt đầu vừa vặn hẳn là nhúc nhích một chút. Mà trong cùng một lúc, Ngọc Châu Tông cùng Vân Châu kiếm phái, hai cái này phong bế gần 30 năm sơn môn thượng tông đại giáo, cũng là sinh ra đủ loại dị tượng. Có người nhìn thấy hai tông nơi ở, có linh khí trường long phóng lên tận trời, truyền ra từng đợt ầm ầm tiếng sấm nổ. Hiển nhiên, hai cái này tông môn cũng là chuẩn bị hành động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tu hành giới bên trong, tựa hồ cũng tràn đầy một loại không khí khẩn trương, mưa gió nổi lên. Mà lúc này ngay tại ngoại giới phong vân biến ảo thời điểm, khoanh chân ngồi tại Thiên Hỏa Tông tòa kia trên núi cao bế quan Khương Thần lại là không chút nào cảm kích. Giờ này khắc này, Khương Thần cả người đều bao phủ tại cực nóng hỏa diễm bên trong. Vô số hỏa hành chi lực hóa thành hỏa long, không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn, dung nhập đầu óc hắn chỗ sâu tôn này đại nhật kim ô đồ ghi chép ở trong. Đột nhiên, đúng lúc này, Khương Thần trên thân đột nhiên ẩn ẩn hiện ra một đạo thông thiên triệt địa đồ lục. Vô tận điểm sáng từ trên người hắn hiện lên mà ra. Trừ cái đó ra, theo đại lượng hỏa hành chi lực rót vào, những điểm sáng kia bắt đầu hội tụ, sau đó liền hóa thành một con đại nhật kim ô pháp tướng. Lần này ngưng tụ ra đại nhật kim ô, cùng thường ngày rất là khác biệt. Toàn thân trên dưới lông vũ vậy mà giống như đều muốn hiển lộ ra. Từng chiếc tràn ngập tiên linh chi khí, toàn bộ đại nhật kim ô đều giống như sống lại đồng dạng. Oanh, phảng phất đột phá cái nào đó gông cùm xiềng xích. Theo cái này một tôn đại nhật kim ô pháp tướng sinh ra, đại nhật kim ô đồ ghi chép đột nhiên chấn động. Một cỗ phảng phất từ thái cổ hồng mông mới bắt đầu khí tức chậm rãi lưu truyền. Bất quá, đến một bước này, kim ô pháp tướng hiển nhiên đã càng ngày càng tròn đầy, nhưng lại thủy chung vẫn là kém một chút, không có cách nào tới gần viên mãn. Đến cùng vẫn là giới này bây giờ hạn mức cao nhất quá thấp a, vẫn là không cách nào trèo chống một tôn chân chính thông huyền cảnh đại năng sinh ra a. Khương Thần giờ phút này cảm nhận được kia bao phủ tự thân đại nhật kim ô pháp tướng, mặc dù đã càng phát tới gần hoàn thiện, nhưng là thủy chung vẫn là kém một chút thần vận, thật giống như điêu khắc giống như, cuối cùng vẫn là một kiện tử vật, không có linh tính đồng dạng, kém một bước, vẫn là không cách nào đạt tới tiểu thành. Khương Thần thở dài một tiếng, hắn biết cho tới bây giờ, hắn cơ hồ đã tu hành đến giới này, bây giờ có thể tiếp nhận cực hạn. Đây là 30 năm qua, giữa thiên địa linh khí chiều cường tăng trở lại không ít, bằng không hắn chỉ sợ vẫn là không cách nào tu hành đến một bước này. Ngay lúc này, ngay tại Khương Thần chuẩn bị đình chỉ tu luyện tán đi đại nhật kim ô pháp tướng thời điểm, ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được trong thân thể kia một thanh hắn một mực ôn dưỡng lấy ngũ hỏa thất cầm phiến phía trên tản ra một trận có chút chấn động. Khương Thần tâm thần khẽ động, lập tức ở trước mặt của hắn hư không cũng là chấn động. Sau đó kia ngũ hỏa thất cầm phiến đúng là tự động nổi lên. Giờ phút này một cỗ thần diệu tựa như thái cổ hồng mông khí tức, từ cái này một thanh tiên thiên chi bảo phía trên tản ra, cùng Khương Thần trên người đại nhật kim ô pháp tướng tương hỗ liên hệ. Theo ngũ hỏa thất cầm phiến phía trên nhàn nhạt lưu quang rót vào đại nhật kim ô pháp tướng bên trong, lúc đầu đã bắt đầu trở nên có chút hư ảo đại nhật kim ô pháp tướng, lập tức liền trở nên ổn định, đồng thời tùy theo sinh ra một loại nào đó biến hóa. lập tức tách ra mê mê mang mang quang hoa. Cổ lão, mênh mông khí tức tràn ngập ra. Trong khoảnh khắc, khương thần trên người kia đại nhật kim ô pháp tướng cũng tại đồng thời bắn ra một cỗ xa so với càng thâm thúy hơn, càng thêm mênh mông lực lượng. Lúc này, cái này một con đại nhật kim ô giống như là thật sống lại, tràn đầy linh động. Ta nuốt nhiều như vậy hỏa thuộc tính linh đan, lại có nhiều như vậy tiên thiên linh khí có thể dùng, thậm chí thái dương chân hỏa, phần thiên quyết, bất luận là loại kia, đều là khó lường cơ duyên. Chấm ngoặc kép, bây giờ, đủ loại này cơ duyên chung vào một chỗ, lại bị ngũ hỏa thất cầm phiến dẫn động, rốt cục sinh ra chất biến. Chấm ngoặc kép, khương thần hai con ngươi khép hờ, tâm thần đều tản ra, không ngừng cảm nhận được lấy đại nhật kim ô pháp tướng. Giờ khắc này, hắn rốt cục đem môn công pháp này tu luyện đến tiểu thành. Đại nhật kim ô đồ ghi chép tu hành, nhập môn cùng tiểu thành, mặc dù vẻn vẹn chỉ kém một cảnh giới, nhưng là sau khi tu luyện thành, lại hoàn toàn không phải một cái khái niệm, đơn giản chính là một cái là trời, một cái là đất chênh lệch. Nhập môn đại nhật kim ô đồ, liền đã có thể làm cho khương thần tùy tiện chiến thắng hai vị nguyên đan viên mãn cường giả vô địch. Mà bây giờ, đại nhật kim ô đồ tiểu thành về sau, khương thần cảm giác, hắn có thể tùy tiện đánh bại giết 10 cái mình trước kia. Bất quá, có được có mất, hiện tại hắn tu vi lại là tiến nhanh, không sai biệt lắm đã có thể tương đương với thông huyền đại năng. Nhưng là bởi vì tu hành giới bây giờ tính đặc thù, hắn đúng là không cách nào dẫn động thiên địa kiếp số, cho nên lại vẫn là không cách nào chân chính bước vào đến cấp bậc kia. Bây giờ cũng chỉ là tu vi đến, nhưng là tuổi thọ cùng trước đó cũng không có biến hóa quá lớn, hoàn toàn không có thông huyền cảnh đại năng loại kia 5.000 năm trở lên tuổi thọ. Mà lại hiện tại hắn cũng tương tự cảm nhận được thân thể của hắn ở trong pháp lực đang chậm rãi sói mòn. Đây chính là thông huyền đại năng không thể không phong trấn tự thân mới có thể ở cái thế giới này ở trong tồn tại chân tướng. Khương thần không khỏi nghĩ đến, mặc dù pháp lực sói mòn tốc độ rất là chậm chạp, nhưng lại là thật sự rõ ràng tồn tại. Mà lại khương thần cũng cảm nhận được, hiện tại ngoại trừ hấp thu luyện hóa tiên thiên linh khí bên ngoài, phổ thông linh khí căn bản là không cách nào bị hắn tu thành pháp lực. Đương nhiên cùng này tương đối, trên người hắn pháp lực tính chất cũng đã thu hoạch được bay vọt tăng lên. Có thể nói cùng tu sĩ pháp lực đã sớm trở nên khác biệt, chỉ sợ đã có thể tính được là tiên lực. Lấy tiên lực khu động, thần thông phép thuật uy lực cũng là thu được tăng lên cực lớn. Đây chính là nguyên liệu khác biệt, bộc phát uy lực cũng tuyệt không giống nhau. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.